Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1412, Long Tôn Cảnh đỉnh phong chiến lược. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một trường đánh lui trước mặt mấy vị Thái Âm Tông người, Tô Hàn hơi hơi suy nghĩ, hướng Hoàng Hiên nói. Người vẫn là trở về đi, phần ân tình này, ta nhớ kỹ. Không được, Hoàng Hiên trực tiếp cự tuyệt, Đại Nghĩa lẫm nhiên nói. Người ta theo nuôi dưỡng linh thú liền quen biết. Ta há có thể để ngươi chính mình một người thân hãm trùng vây. Tô Hàn thật sự là không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Hoàng Hiên thực lực cũng không có mạnh đến mức nào, không thể nào làm được chính mình như vậy, như vào chỗ không người. Nếu là tất cả thiên sơn các người đều ra tay thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác liền hắn như thế một người tới, không khỏi liền. Hơi mệt chút vô dụng, mà Tô Hàn lại không thể nói chút lời nói khác. Dù sao Hoàng Hiên là đến giúp đỡ chính mình, nhiều người như vậy đều bất động, chỉ có hắn một người ra tay, bởi vậy thấy rõ phần ân tình này sâu bao nhiêu. Ngàn vạn đừng nói cái gì Hoàng Hiên là vì nịnh nọt Tô Hàn, tại loại tình huống này, Tô Hàn lấy một địch 10 vạn, ai dám nói hắn có thể thắng. Sợ là có 99% người đều cảm thấy, cuối cùng chết khẳng định lại là Tô Hàn. Mà Hoàng Hiên là tại để mạng lại nịnh nọt Tô Hàn. Không. Hiển nhiên không phải, hắn còn không có ngốc đến loại trình độ kia. Chỉ có thể nói, tại Hoàng Hiên trong lòng, đã chân chính đem Tô Hàn làm bằng hữu, mà bằng hữu, liền là hẳn là giúp đỡ cho nhau. Rầm rầm rầm, theo Hoàng Hiên gia nhập chiến đấu, cái kia nguyên bản coi như còn có thể cục diện, lại là nhường Tô Hàn bên này, lâm vào thế yếu. Bởi vì Tô Hàn, muốn một mực chú ý Hoàng Hiên nơi đó, đến cùng có chưa từng xuất hiện mối nguy. Mà Hoàng Hiên, hiển nhiên cũng là phát hiện một màn này, có chút xấu hổ. Tô sư huynh, nếu không, ta đi trước, Hoàng Hiên truyền âm nói. Tô Hàn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, nơi này quá mức nguy hiểm, ngươi vẫn là trước quay về thiên sơn các nơi đó đi. Ngươi là ta Tô Hàn đi vào hạ đẳng tinh vực về sau, người bạn thứ nhất. Hoàng Hiên cười, thân ảnh lấp lánh, lại là hướng phía thiên sơn các nơi đó lao nhanh mà đi. Mà Thái Âm Tông người gặp hắn chạy trốn, cũng không còn truy kích, bằng không, liền sẽ chọc thiên sơn các người cũng động thủ. Giờ này khắc này, bọn hắn tất cả đều vây công Tô Hàn một người, nếu có thể đem cái này kẻ cầm đầu cho đánh giết, cũng có thể đối Thái Âm Tông có một cái công đạo, nói không chừng Thái Âm Tông cao hứng phía dưới, sẽ còn đối nhóm người mình tiến hành ban thưởng đây. Nghĩ như vậy, vô số người ra tay. Toàn bộ đều hướng phía Tô Hàn nơi này oanh kích đi qua. Hô, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái, Hoàng Hiên không ở nơi này, hắn liền triệt để không có cản tay, cũng có thể buông ra. Này một cái chớp mắt, hắn tu vi võ đạo, thể xác tu vi, tất cả đều dung hợp, thao thiên khí tức, từ trên người Tô Hàn bạo phát đi ra. Tại cảm nhận được cô khí tức này thời điểm, cái kia áo đỏ lão giả biến sắc, mở miệng hô lớn. Chư vị chú ý. Liền là loại khí tức này, trước đó hắn, liền là lấy cỡ này thủ đoạn, tăng lên thực lực bản thân, cho nên mới sẽ đem Trần Tước đám người cho nhẹ nhõm đánh giết. Người nhớ kỹ thật đúng là rõ ràng, Tô Hàn quét cái kia áo đỏ lão giả liếc mắt, hắn sau lưng, có một đường to lớn ảo ảnh chậm rãi nổi lên. Ngũ thải chí tôn ảnh, thời khắc này ngũ thải chí tôn ảnh, trọn vẹn hai cao trăm trường, cho dù là Tô Hàn đã đột phá long tôn cảnh, cũng không có chút nào tăng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì mong muốn nhường ngũ thải chí tôn ảnh tăng trưởng, chỉ có tinh lực mới có thể làm đến. Có được tinh lực vật phẩm, này hạ đẳng tinh vực không phải là không có, hơn nữa còn không ít. Nói thí dụ như bình thường nhất tinh tinh, còn có một số tràn ngập tinh lực dược thảo, cùng với có thể gia tăng tinh lực đan dược chờ chút. Rất nhiều, thế nhưng, loại vật phẩm này giá trị cũng là không thấp. Tô Hàn nhớ kỹ ở kiếp trước giá cả, là một cái hạ đẳng tinh tinh, liền muốn trọn vẹn 10 cái linh tinh mới có thể mua được. Mà trên thực tế, một cái tinh tinh bên trong ẩn chứa tinh lực, nếu là muốn so, là không sánh bằng 10 cái linh tinh ẩn chứa linh lực. Nhưng ở một ít trên tác dụng, chỉ có tinh lực có ích, linh lực căn bản vô dụng, tỉ như Tô Hàn ngũ thải chí tôn ảnh. Cho nên tinh tinh giá cả, liền bị đề cao lên. Oanh! Ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện, nhưng Tô Hàn cái kia vốn là liền đã khí tức cực kỳ kinh khủng, lần nữa ầm ầm tăng lên. Càng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh thi triển, 8 lần thực lực tăng lên, trồng chất ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên, trọn vẹn 36 lần thực lực tăng lên khí tức, từ trên người Tô Hàn tràn ngập ra. 36 lần tăng lên, đây là một loại dạng gì khái niệm? Không có thi triển ngũ thải chí tôn ảnh cùng đệ tứ thanh trước đó, Tô Hàn dung hợp tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi, liền có thể nghiền ép trần tước những người kia, liền xem như hàng trăm hàng ngàn, cũng sẽ không đối Tô Hàn tạo thành tổn thương gì, ngược lại sẽ bị Tô Hàn cho từng cái đánh giết. Mà giờ khắc này, loại thực lực này, tăng lên trọn vẹn 36 lần, lúc trước đột phá đến Long Hoàng cảnh đỉnh phong thời điểm, Tô Hàn toàn bộ tăng lên phía dưới, liền có thể đánh giết đến gần vô hạn hóa linh cảnh Long Tổ cùng Cực Lạc Yêu Tôn. Mà giờ khắc này, thực lực của hắn đã đạt đến Long Tôn cảnh trung kỳ. Hồi tưởng lại ở kiếp trước thời điểm, hóa linh cảnh thực lực, Tô Hàn có lòng tin, chính là giờ phút này, cũng có thể cùng nhất phẩm hóa linh cảnh một trận chiến. Còn nếu là uống xong cái kia liệt tử, Tô Hàn có lòng tin, đánh giết nhất phẩm hóa linh cảnh, cùng nhị phẩm hóa linh cảnh một trận chiến. Cái này là Tô Hàn giờ phút này toàn bộ tăng lên phía dưới, đỉnh phong chiến lực. Mà này, vẻn vẹn Tô Hàn làm Long Tôn cảnh trung kỳ thời điểm đỉnh phong chiến lực. Vượt cấp mà chiến, đối Tô Hàn tới nói, là cực kỳ bình thường sự tình, vô luận là Long Thần giao chiến Long Hoàng, lại hoặc là Long Hoàng giao chiến Long Tôn, vẫn là bây giờ Long Tôn. Giao chiến hóa linh, giờ này khắc này, Tô Hàn không có uống liệt tửu, nhưng thực lực của hắn lại đầy đủ cùng nhất phẩm hóa linh cảnh một trận chiến, mà với hắn mà nói, trước mặt này chút chỉ có Long Tôn cảnh trung kỳ, Long Tôn cảnh hậu kỳ, thậm chí Long Tôn cảnh đỉnh phong, hoặc là đến gần vô hạn hóa linh người, ở trong mắt Tô Hàn, thật chẳng qua là sâu kiến thôi. Tô Mỗ tự thành làm Long Tôn cảnh về sau, thật đúng là không có thật tốt ra tay đây. Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười càng lúc càng lớn, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, bàn tay chợt đánh ra. Oanh, cái kia to lớn trưởng mang, tại lúc này ầm ầm khuếch tán, hóa thành trọn vẹn 500 trượng to lớn, từ hư không phía trên hạ xuống. Phía dưới hết thảy công kích, tại Tô Hàn này dưới bàn tay, đều là trực tiếp sụp đổ, liền không gian kia, tựa hồ cũng muốn run rẩy lên. Cái gì, cái này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 500 trượng to lớn trưởng mang, người này thực lực, kinh khủng đến trình độ nào? Thái Âm Tông đám người cảm nhận được cái kia trường mang ở trong truyền lại tới kinh người khí tức, càng là thấy được Tô Hàn một dưới lòng bàn tay, hỏng mất vô số người công kích, liền tại sắc mặt đại biến bên trong, nhịn không được kinh hãi lên tiếng. Mà Tô Hàn một trường này, hắn hàng đầu mục tiêu, chính là cái kia áo đỏ lão già. Oanh, bàn tay hạ xuống thời điểm, mang theo thao thiên uy lực, cái kia áo đỏ trong lòng ông lão, có cảm giác nguy cơ mãnh liệt bốc lên. Hắn mong muốn chạy, nhưng Tô Hàn trưởng mang, lại là khóa chặt hắn hết thảy khí thế, hắn căn bản là trốn không thoát. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.